hắn đã đạt tới tiên đạo cảnh, hắn cũng nhìn ra thực lực Nhiếp Vân vừa mới đột phá không lâu, hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhiếp Vân đạt tới tiên đạo cảnh, khi đó lực khống chế Viêm Hoàng Điện sẽ gia tăng không ít, có khả năng tranh đoạt khống chế với năm đại cường giả thiên đạo, nhưng chỉ có thâu thiên tá thọ cảnh thì không thể hoàn thành. Tiên đạo cảnh, tuy ta chưa đạt tới, nhưng ta có thực lực này. Nhiếp Vân cười cười, tinh thần khẽ động, lực lượng to lớn bộc phát và sau đó bao phủ Viêm Hoàng Điện vào trong. Ngưng tụ hoàn mỹ giới vực đột phá đến hoàng cảnh sơ kỳ, tuy hắn không đạt tới thiên đạo cảnh nhưng có sức chiến đấu thiên đạo cảnh, đã có thể so với siêu cấp cường giả một châu. Vù vù, phóng xuất lực lượng ra ngoài, Nhiếp Vân cảm giác quyền khống chế Viêm Hoàng Điện tăng lên rất nhiều. Trước kia Viêm Hoàng Điện với hắn mà nói là hài nhi nâng tiết chùy, lòng có dư mà lực chưa đủ, nương theo thực lực bạo tăng, hai từ đạt tới 5-6 tuổi cho dù vung vẩy tiết chùy còn miễn cưỡng nhưng có thể di động nó. Muốn tế tự Viêm Hoàng Điện các ngươi nghĩ nhiều, cảm nhận được lực khống chế Viêm Hoàng Điện, Nhiếp Vân lúc này tươi cười nói thầm. Cách chương.